Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, Ino. Giờ phút này, đứng tại sở hữu bờ ca người phía trước là một người trung niên nam nhân. Râu quai nón, khuôn mặt hung sát, cũng chính là Bích Phim hoạt hình thường trên ý nghĩa nói tới, thần. Nơi này không chào đón các ngươi, không muốn chết lời nói, liền sớm làm lăn xa một chút. Đại hồ tử thần rất lợi hại, không khách khí quát lớn. Bớ ca, thần, xin không nên hiểu lầm. Chúng ta cũng không có ác ý, Gonfor tiến lên nói. Chúng ta chỉ là muốn cho Bích Hộp Băng đến tân sinh máy bay. Đại hồ tử thần tâm bên trong không khỏi dâng lên một cỗ mắng chửi người xúc động. Các ngươi gióng trống khua chiêng chạy tới cũng là nói cho ta biết cái này. Bệnh thần kinh a các ngươi. Lập tức, hắn cũng là kềm chế táo bạo lửa giận, ngữ khí băng lãnh cự tuyệt nói. Không cần, chúng ta bớ ca không cần. Không, các ngươi cần. San Điên tù trưởng ánh mắt thành khẩn nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như ánh mắt có thể giết người, đại hồ tử thần cũng sớm đã đem đối phương lăng trì. Cự tuyệt thần thiện ý, đồng dạng cũng là độc thần. Ở chỗ này, ta mới là thần. Yên tĩnh, Longinus nhẹ nói. Vâng, thần sứ đại nhân. Thần sứ, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi đang làm cho quỷ. Đại hồ tử thần ngẩng đầu chất vấn. Bớ ca sẽ tại 9 năm về sau hủy diệt. Ta lại tới đây, chính là vì cải biến đây hết thảy. Longinus thói quen thành tự nhiên hốt du nói. Phốp, ha ha ha, kẻ ngu này, hắn vậy mà nói chúng ta bớ ca hội hủy diệt. Đại hồ tử thần sai điểm cười đến nước mắt đều chảy ra, nhưng mà, đối Longinus vô hạn cảm ơn San Điên chiến sĩ lại là giận tím mặt. Đáng giận, người cái này buồn nôn ra hỏa dám đối thần sứ đại nhân bất kính. Giết cái này độc thần dị đoan, đem hắn cột lên hình phạt thiêu sống thiêu chết. Trong nháy mắt, liền có 10 cái San Điên chiến sĩ dẫm lên băng đao hình uy bá xông lên. Nhưng mà, đứng tại đại hồ tử thần sau lưng một cái thần điện hộ vệ lại là đột nhiên xông ra. Ôm lại bút chì hướng phía trước quét ngang, chỉ là vừa đối mặt liền đem xông lên San Điên chiến sĩ toàn bộ quét bay. Làm tốt, Urut, đại hồ tử thần vênh váo tự đắc nói. Các ngươi những này bị ổi ngoại hương nhân, biết rõ nói chúng ta bớ ca chiến sĩ lợi hại đi. Cao hứng qua sớm đi. Bớ ca thần, San Điên tù trưởng cũng là không nghĩ tới. Tại hắn trong nhận thức biết yếu gà căn cứ bớ ca lại còn có loại này cường đại chiến sĩ. Bất quá, một người cường đại là cải biến không kết cục. Tất cả mọi người, cho ta, dừng lại đi, chúng ta không phải mang đến chiến tranh. Longinus lại là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng không có thời gian cùng cái này bị vùi dập giữa chợ thần rông dài. Hắc hắc, người cái này cái gì ngu ngốc thần sứ ngược lại là rất có thể thấy rõ ràng tình thế. Đại hồ tử, thần khinh bỉ nói. San Điên tù trưởng thì là trên mặt thương hại nhìn về phía đại hồ tử. Không dám khai chiến thật là sẽ không mang đến chiến tranh. Có thể một cái khác ý tứ lại là chênh lệch quá mức cách xa đến mức liền chiến tranh đều không được xưng thắng lợi. Tự nhiên không tính là mang đến chiến tranh. Pháp lệnh trấn nhiếp, ngay tại đại hồ tử thần dương dương đắc ý thời khắc. Một cổ bá đạo chắc tuyệt khí thế nghiền ép lên đến. Đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Kích động bọn họ linh hồn. Trong nháy mắt liền có vô số bơ ca chiến sĩ hai chân mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất. Cho dù là trước đây rực rỡ hào quang Urut cũng không ngoại lệ. Bị cường thế khí phách ép tới không ngẩng đầu được lên. Cái này đến là cái dạng gì lực lượng? Tại Longinus tận lực thu liễm phía dưới, bớ ca một phương cũng không có người bất tỉnh đi, nhưng mọi người cùng tề sụi lơ tràng diện vẫn là để bọn họ sinh lòng sợ hãi. Liên Liên đã chứng kiến qua, thần sứ, đại nhân vĩ đại thần chi đảo một phương cũng không khỏi tâm. Thần khuấy động, đây chính là thần sứ đại nhân lực lượng sao? Quá lợi hại, lẫn trong đám người tiểu chiến sĩ kích động kêu to nói. Ta về sau nhất định cũng phải trở thành thần chi hộ vệ đội một viên. Như vậy, Viper, một bên Raki thần sắc nghiêm túc nói. Người đầu tiên đến từ bỏ thích khóc quỷ cái này thói quen xấu mới được nha. Viper vốn là kích động đến sung huyết khuôn mặt không khỏi càng thêm xích hồng. Giận dữ nói đến, ngu ngốc, ai là thích khóc quỷ. Một bên khác, Gonfor thì là sùng mộ nói. Thần sứ đại nhân nhất định là dùng yêu cùng chính nghĩa lực lượng cảm giác hóa bọn họ. Cho nên bọn họ mới xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn vì cái gì có thể như thế lóa? Mát, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là trời sinh bị thần vứt bỏ người? Bích trong thẻ cái kia tai to thanh niên thì là vô hạn ước mơ nghĩ đến. Gonfor, tiếp thu công tác liền giao cho ngươi. Longinus cưỡi Mino hướng thần điện phương hướng bay đi. Nhớ kỹ. Nhất định phải làm cho bọn họ lý giải chúng ta tín niệm. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Nửa ngày về sau, trong thần điện, thần sứ đại nhân, chúng ta tìm lượt toàn bộ bớ ca cũng không có tìm được ngài muốn ác ma quả thực. Gonfor sắc mặt xấu hổ nói ra. Như vậy phải không? Longinus ngồi tại trên thần tòa, một tay chống đỡ quai hàm, một tay nhẹ nhàng đập lan can. Đối với dạng này kết liễu hắn thực cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Ino có thể ăn dưới cái viên kia quả thực. Nhìn tới vẫn là trùng hợp chiếm đa số. Bất quá không quan hệ. Hắn không chế bơ ca vốn là vì đánh cái này đánh lâu dài. Ta để ngươi mang đến người kia đâu? Ngài nói là cái kia tên là Ino nam nhân sao? Hắn đã chờ ở bên ngoài đợi. Gonfor nói sắc mặt còn hơi xúc động, hắn tuy nhiên cũng không có cánh, nhưng so với chờ ở bên ngoài nam nhân kia tới nói. Thật sự là may mắn quá nhiều. Quả nhiên, bớ ca loại tà ác này địa phương liền cần thần sứ đại nhân đến tản thần vinh quang. Để hắn vào đi, rất nhanh, Ino liền mang tâm thần bất định tâm tình đi tới. Hắn không rõ ràng. Cái kia dễ như trở bàn tay liền chinh phục bớ ca nam nhân. Đơn độc triệu kiến hắn đến là vì cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì bọn hắn đều không có cánh sao? Nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút chờ mong. Nói không chừng, đây là hắn cải biến tự thân vận mệnh một cái kỳ ngộ. Ino trong lòng âm thầm ước đoán thời điểm. Longinus cũng tại bất động thanh sắc đánh giá hắn. Hiện giai đoạn Ino cũng không có mang tính tiêu chí ngông cuồng tự đại. Ngược lại là che lấp ngột ngạt chiếm đa số. Xem ra là hưởng lôi quả thực này thần đồng dạng lực lượng để tâm hắn tính phát sinh long trời lỡ đất cải. Biến, lấy điểm này tới nói. Tâm hắn tính thực không tính là tốt bao nhiêu. Nhưng không thể phủ nhận là hắn đối với hưởng lôi quả thực khai phát xác thực rất không tệ. Lấy quả thực khai phát chiều rộng tới nói, không có kéo dài đến điện từ lĩnh vực, càng nhiều vẫn là nhãn giới kiến thức phương diện cản tay. Nhưng từ quả thực khai phát chiều sâu đến xem, đem hưởng lôi quả thực khai phát đến nhất kích diệt đảo cấp độ Ino. Cho dù phóng tới cường giả như mây xanh, hài hòa, biển, cũng tuyệt đối coi là chính thức đỉnh cấp chiến lực. Về phần hắn vì sao lại thua, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Bởi vậy, theo Longinus, Ino còn là có bị điều giáo giá trị. Nghênh tiếp đối phương này, hiền lành, ánh mắt, Ino không khỏi toàn thân run lên. Cúc hoa lắc một cái, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định bất an. Vị này thần sứ đại nhân không có gì đặc thù yêu thích à. P.S. Cha dưới tư liệu, Ino lại nhưng đã 39 tuổi. Ta còn tưởng rằng hắn mới 20 mấy. Hiện tại tưởng tượng, 39 tuổi đại thúc nói chung nhị lời nói lời kịch không khỏi có chút xấu hổ đâu.